99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 879. Mượn hoa hiến Phật, La Chiến lại là dừng bước, đứng ngay tại chỗ, Nhược Lạp kéo một lần, không kéo động, liền quay đầu trở về nhìn La Chiến một chút, hỏi: "Thế nào?" La Chiến khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến có chút việc còn không có giải quyết. Nếu không ngươi kêu bên trên ngươi khuê mật đi ăn, hoặc là đi về trước đi, ta muốn về công ty xử lý một chút sự tình." Nhược Lạp nghe nói, có chút cảm giác có chút thất lạc, nhưng nhìn gặp La Chiến biểu lộ, vẫn gật đầu, nói: "Tốt a, vậy ngươi không muốn loay hoay quá muộn, buổi tối nhớ kỹ phải sớm điểm ngủ." "Ân, tốt." Nhược Lạp có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem hắn. Bước chân nhẹ nhàng rời một cái, đã đến La Chiến trước mặt. La Chiến hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Nhược Lạp hai tay nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai hắn. Mềm mại xúc cảm để cho La Chiến cảm giác có chút lạ lẫm thần kỳ. Chỉ thấy, Nhược Lạp gương mặt hơi đỏ lên, nhón chân lên đến, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. La Chiến sững sờ ngay tại chỗ, Nhược Lạp lại là mặt cũng không dám trở về một lần. Liền vung ra bước chân đi thôi, nhìn xem Nhược Lạp chạy đi nhanh bóng lưng. Áy náy, tự trách càng là thủy triều vậy lao qua, nếu kéo là cô gái tốt, nhưng là, hắn không xứng với, có chút thất hồn lạc phách đứng ở bên đường. Sau nửa ngày, La Chiến mới cầm điện thoại di động lên đến, cho Lục Diệc Hàn gọi điện thoại. Lục Diệc Hàn đang lái xe, liếc một cái xe tải điện thoại, trông thấy biểu hiện tên người về sau, đem điện thoại nhận. "Uy, Lục Diệc Hàn, có rảnh không?" "Làm gì?" "Trước tiên nói có rảnh hay không? Người nói trước đi ngươi muốn làm gì?" "Cùng nhau ăn cơm a." La Chiến thanh âm dường như có chút bất đắc dĩ. Lục Diệc Hàn nghe thấy lời này, trong lòng phảng phất đã đoán được cái gì. Tám thành chính là muốn giới thiệu bạn gái mình cho hắn nhận biết a. Nhưng là Lục Diệc Hàn vẫn giả bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Nói ra: "A, được a, vậy liền cùng một chỗ ăn cơm chứ? Đi nơi nào?" La Chiến nghĩ nghĩ, nói ra: "Đi nhà ngươi đi, ta nghĩ ăn ngươi làm canh chua cá." "Ta đi, không thể như vậy đi La Chiến, còn muốn nghiền ép ta." Lục Diệc Hàn khí cười: "Mượn hoa hiến Phật a." La Chiến yên lặng một lần. "Mượn hoa hiến Phật, mượn hoa hiến Phật là như thế này dùng sao? Trong ấn tượng có vẻ như không phải a." Nhưng là, hắn thành ngữ năng lực phân tích cho tới bây giờ đều chẳng khả quan. Cái này, Lục Diệc Hàn thế nhưng là so với hắn lợi hại hơn nhiều. Hẳn là sẽ không sai a. La Chiến nghĩ nghĩ, làm bộ bản thân biết tất cả mọi chuyện bộ dáng. Nói ra: "Xem như thế đi. Có làm hay không?" "Được a, chúc mừng ngươi một lần. Cái kia ta đi mua thức ăn trước, ngươi chờ a." Nói xong, Lục Diệc Hàn trực tiếp cúp điện thoại. La Chiến có chút mộng, chúc mừng hắn cái gì? La Chiến xe bị La Nhiên cho lái đi, hôm nay xuất hành cơ bản dựa vào đón xe. Từ bên này phố buôn bán đến Lục Diệc Hàn bên kia có chút xa, đến lúc đó đã là 40 phút sau. Lục Diệc Hàn đã sớm đem đồ ăn đều cho mua về rồi. La Chiến thuần thục bấm mật mã đi vào. Lục Diệc Hàn chính ở trong phòng bếp bận rộn. "Sạch sẽ, sạch sẽ." Lục Diệc Hàn trong nhà không hề giống là nữ nhân ổ. La Chiến trực tiếp té nằm Lục Diệc Hàn trên ghế salon, hơi nheo mắt lại, trong bất chi bất giác thế mà ngủ thiếp đi. Trong mộng, Nhược Lạp hai mắt đẫm lệ lên án hắn không lương tâm. Hắn trêu đùa đùa bỡn, cùng lúc đó ở giữa còn có phụ mẫu La đốt mắng chỉ còn có thất vọng tràn ngập tại bên tai. Lục Diệc Hàn đột nhiên xuất hiện, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra: "Nên tỉnh, La Chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."